giống như từ trên vệ tinh nhìn xuyên xuống. Tiên Vân Tông, Hỏa Vân Môn, Phong Hành Môn, những hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Một khắc này, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Đây chính là một gian nhà tranh trong một động phủ bí mật. Trong gian nhà tranh này có thể nhìn thấy vầng sáng màu tím mơ hồ đang lưu chuyển. Đó chính là một người mà Trương Hằng suốt đời khó có thể quên được, Âu Dương Thiên Đức. Không biết là do khoảng cách quá xa hay do công lực không đủ, Trương Hằng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra khuôn mặt của Âu Dương Lão Tổ mà thôi. Mà trong cảm quan của Trương Hằng, Âu Dương Lão Tổ lúc này đang ở trong một trạng thái tương đối suy yếu. Tâm thần Âu Dương Lão Tổ lúc này đang vô cùng tập trung điều dưỡng trạng thái. Bỗng nhiên có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm. Hắn cực kỳ bất an, lập tức đứng lên khỏi bồ đoàn. Thần thức bị tổn hao miễn cưỡng lướt qua phạm vi 100 mét nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Hô, hô, hình ảnh lại thay đổi, vô số cảnh vật chỉ trước mắt đã lướt qua. Loại cảm giác thời gian tăng tốc vô số lần này biến mất khỏi thần thức Trương Hằng. Sắc mặt Trương Hằng lập tức tái nhợt như tờ giấy. Nguyên khí vốn đã khôi phục lại hao tổn hơn phần nửa. Ngân huy trong mắt cũng biến mất. Đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi, nhanh chóng khống chế lại ngân diễm đã hơi lệch khỏi quỹ đạo. Vừa rồi, lén nhìn Phương Vân Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm, dù chỉ trong một hai lần hô hấp nhưng khiến nguyên khí hắn tiêu hao hơn phần nửa. Đây là chưa nói ngay cả tâm thần Trương Hằng cũng hao tổn quá độ. Thi triển thần linh nhãn không chỉ hao tổn linh khí thiên lý nhãn. Trương Hằng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới thần linh nhãn lại có được thần thông giống như thiên lý nhãn trong truyền thuyết. Tâm niệm tới đầu, có thể nhìn thấy cái mình muốn. Đây chính là uy hiệu rất cao tầng mà thần linh nhãn có được. Từ lý luận mà nói, chỉ cần tu vi Trương Hằng đủ mạnh, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bất cứ người nào, vật gì mà hắn muốn. Điều kiện tiên quyết là người này hoặc thứ này phải có ấn tượng trong lòng hắn. Ngưng mâu thiên lý. Trương Hằng đặt cho thần thông này một cái tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Minh chủ thiếu niên. Trương Hằng trong lúc ngẫu nhiên lĩnh ngộ đến trình tự rất cao của thần linh nhãn, khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Ngưng mâu thiên lý. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng giờ phút này hắn hao tổn nguyên khí rất nhiều nhưng cũng không thể áp chế được sự mừng như điên trong lòng. Vừa rồi sử dụng ngưng mâu thiên lý chỉ một hai lần hô hấp nhưng lại tiêu hao Trương Hằng hơn nửa nguyên khí. Từ đó có thể thấy được loại thần thông tương đối cao thâm này, Trương Hằng hiện tại cũng không thể sử dụng thoải mái. Chỉ khi Trương Hằng tu luyện tới một cảnh giới nào đó, mới có thể dễ dàng thi triển ngưng mâu thiên lý, từ đó nhìn tới không gian vô cùng xa xôi. Đồng thời, Trương Hằng cũng có hiểu biết bước đầu về ngưng mâu thiên lý. Trên thực tế, hắn vừa rồi thi triển ngưng mâu thiên lý tới hai lần. Lần đầu tiên, hắn chỉ nhìn thấy được bề mặt bên ngoài mấy dặm, mà lần thứ hai, hắn lại thấy được Phương Vân Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm. So sánh về sự tiêu hao nguyên khí và tâm thần, lần đầu tiên tổn hao cực nhỏ, thậm chí không đáng kể. Như vậy xem ra, sự tiêu hao khi thi triển ngưng mâu thiên lý có quan hệ trực tiếp tới khoảng cách mình muốn nhìn tới. Khoảng cách càng xa thì càng tiêu hao nguyên khí. Theo Trương Hằng phòng trừng, khoảng cách từ chỗ này tới Phương Vân Sơn cũng phải 7-8 ngàn dặm. Cứ như vậy, sau này Trương Hằng thi triển ngưng mâu thiên lý, phạm vi ước thúc cũng sẽ rất rõ ràng. Cũng may, thể nghiệm kỳ dị vừa rồi cũng không lâu, chỉ một hai cái hô hấp mà thôi. Trong thời gian này, sự thao túng ngân diễm hơi lệch khỏi quỹ đạo. Cũng may Trương Hằng phản ứng kịp lúc, khiến nó trở vào khuôn khổ. Cứ thế, ngân diễm lại tiếp tục thiêu đốt khoáng mạch cao cấp. Trương Hằng cũng liều mạng hấp thu thiên địa tinh túy này. Có lẽ do nguyên khí Trương Hằng lại hao tổn lớn, tốc độ hấp thu lần này rõ ràng đã nhanh hơn không ít. Tuy rằng đan điền vẫn tràn đầy những quang điểm màu bạc mà không thể hấp thu hết nhưng so với trước đó lại tốt hơn khá nhiều. Một tầng ngân huy nhàn nhạt như ẩn như hiện trên thân thể Trương Hằng. Không gian hắc ám xung quanh cũng lúc sáng lúc tối. Qua một lúc lâu, Trương Hằng lại cảm giác được chấn động tới từ mặt đất. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hình như có người đang đánh nhau trên mặt đất. Trương Hằng có chút không kiềm chế được. Hắn tin tưởng vị trí của mình hẳn còn chưa bị phát hiện. Nếu không với thực lực tu sĩ kết đan kỳ đã rất nhanh bức hắn phải lao lên. Trên không của ngọn núi, Trương Hằng thở nhẹ vài hai, trong mắt lại lóe lên ngân huy. Trong một sát na, hắn lại tiến nhập ý cảnh mà tốc độ của thời gian giảm đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, tốc độ thời gian trên mặt đất lại nhanh hơn vô số lần. Không gian vài giảm lập tức hiện lên trong mắt hắn. Thông qua thần linh nhãn, Trương Hằng rốt cục thấy được tình trạng thảm thiết trên ngọn núi. Giờ phút này, trên ngọn núi có tới 4 năm tu sĩ kết đan kỳ. Trong đó có 3 gã tu sĩ kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn với vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn một thiếu niên mặc hắc bào đứng đối diện. Thiếu niên này nhìn qua chỉ mới 17-18 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường, làn da lộ ra sự sáng bóng trong suốt, hai mắt giống như ánh trăng, thâm thúy mà tráng lệ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thiếu niên có tướng mạo bình thường này đều vô tình bị khí chất của hắn hấp dẫn. Thế nào? Ba người các ngươi đã lãnh giáo thực lực bản tôn rồi còn không cam lòng rời đi hay sao? Thanh âm của thiếu niên này cực kỳ bình tĩnh nhưng mang theo một cổ ý tứ rất xa xôi làm cho người ta không sinh ra nổi suy nghĩ phản kháng. Vũ Minh Chủ, chúng ta cũng chịu sự sai khiến của đại trưởng lão, nhất định phải chém giết kẻ đang lần trốn kia, mong ngài bất kể thế nào. Nữ tử áo trắng lèn tiếng với giọng nói rất cung kính. Đối mặt với thiếu niên mặc hắc bào này, ba vị tu sĩ kết đan kỳ ngay cả một chút dũng khí cũng không có. Nếu quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ phát hiện sắc mặt của nam nhân mặc cẩm bào trắng bệch, bộ dáng rất suy yếu, trước ngực còn có một cái lỗ nhỏ, lộ ra miệng vết thương và máu tươi. Chắc rằng lúc trước nam nhân này đã cùng thiếu niên họ Vũ kia giao thủ nhưng chịu thiệt thòi nặng. Nam nhân mặc cẩm bào này là nhân vật có thực lực gần với cực kiếm chân nhân nhất, giờ phút này lại thua đối phương, từ đó có thể thấy được chỗ lợi hại của vị minh chủ thiếu niên này. Ba người các ngươi nếu còn không chịu rời đi thì đừng trách bản tôn ở nơi này hạ độc thủ. Sắc mặt của thiếu niên mặc hắc bào trầm xuống, một cỗ khí tức bức nhân tràn ra khiến ba vị tu sĩ kết đan kỳ đối diện cảm thấy không thể hít thở nổi. Nam nhân mặc cẩm bào có tu vi cao nhất dưới cổ áp lực, trên thân lập tức lưu chuyển một mảnh kim quang. Cả người lúc này như biến thành một thanh lợi kiếm, tản mát ra sát lục khí vô tận. Hừ, chẳng lẽ ba người chúng ta còn phải sợ các ngươi sao? Chúng ta cũng chỉ tới đây để đuổi giết một tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Mà ngọn núi này cũng không phải là địa bàn của tán tu minh các ngươi. Theo thanh âm của nam nhân này, hai gã tu sĩ kết đan kỳ còn lại của Kim Kiếm Môn cũng khôi phục lại, tràn đầy ý chí chiến đấu. Thiếu niên hắc bào này thực lực tuy rằng cường đại nhưng đối diện dù sao cũng chỉ có hai gã tu sĩ kết đan kỳ mà thôi. Trong khi phe bọn họ lại có tới ba gã tu sĩ kết đan kỳ về mặt nhân số, bọn họ có ưu thế rất nhiều. Ha ha ha, thiếu niên hắc bào nổi lẻn một trận cười lạnh. Khóe miệng tràn ngập vẻ châm chọc, dường như cũng không đặt ba tên tu sĩ kết đan kỳ này vào mắt. Cho dù cực kiếm chân nhân đích thân tới đây cũng không dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta. Chẳng lẽ lão cũng chưa dặn dò các ngươi rằng khi thấy Vũ Vô Cực ta thì nhất định phải nhanh chóng chạy trốn đi hay sao? Ba vị tu sĩ kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn không khỏi hai mắt nhìn nhau, thần kinh ngơ ngác. Cực kiếm chân nhân quả thật từng dặn dò bọn họ nếu gặp phải vị minh chủ thần bí của tán tu minh, nhất định không thể kết địch, nếu chạy được cứ chạy. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên mặc hắc bào này có địa vị như thế nào trong lòng của cực kiếm chân nhân. Mặt khác, về mặt số lượng tu sĩ kết đan kỳ, Kim Kiếm Môn rõ ràng nhiều hơn tán tu minh một người nhưng cũng không dám dễ dàng xuống tay với tán tu minh. Bí mật này cũng quy vào cho vị minh chủ thiếu niên thần bí của tán tu minh. Tuy rằng vị minh chủ này nhìn như thiếu niên nhưng ba tu sĩ kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn cũng không cho rằng đối phương thực sự trẻ tuổi như vậy. Ở tu tiên giới, cũng có phương pháp để phán đoán ra tuổi tác của một tu sĩ. Ngoại trừ cảm thụ khí tức ra còn có một phương pháp thông thường khác.

thân thể Vũ Vô Cực biến mất giữa hư không, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt đối phương. Ầm, một quyền đánh nát linh khí phòng ngự cực phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Long ảnh sự cường đại của Vũ Vô Cực vẫn vượt qua dự đoán của nam nhân mặc cẩm bào. Tuy rằng trước đó đã giao thủ với đối phương, nhưng đối phương rõ ràng là không xuất ra toàn bộ thực lực. Thậm chí ngay cả công pháp chủ tu ma đạo cũng không có sử dụng đến. Hiện tại, chờ đến lúc Vũ Vô Cực xuất ra thực lực chân chính của hắn thì nam nhân mặc cẩm bào mới cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Tự dưng biến mất tại chỗ rồi sau đó lại vô cùng thoải mái xuất ra một quyền liền đánh nát linh khí cực phẩm của nam nhân mặc cẩm bào. Một chiêu như vậy đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn thân pháp thần bí khó lường và lực lượng cơ thể biến thái của Vũ Vô Cực. Ầm, linh khí cực phẩm vỡ tan. Nam nhân mặc cẩm bào bị bắn ra mấy chục thước mới miễn cưỡng chấn định được thân mình. Người nam nhân mặc cẩm bào nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt mang đầy vẻ sợ hãi, dường như là nhìn một ác ma đến từ địa ngục vậy. Bản thân mình chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, tốc độ cũng không thể so được với hắn. Nội tâm nam nhân mặc cẩm bào thấp thỏm lo âu. Cuối cùng, cắn răng một cái, trên người lại bùng lên một luồng chiến ý. Kim quang chói mắt không ngừng lưu chuyển lấp lánh khắp toàn thân. Hắn phải liều mạng. Nếu đánh cùng đánh không thắng, tốc độ lại kém đối phương, vậy thì chỉ có thể liều mạng. Ha ha, như vậy mới thú vị. Vũ Vô Cực khinh miệt liếc mắt một cái nhìn kẻ vừa khôi phục chiến ý một lần nữa, hơi tán thưởng nói. Quyền thứ hai, trong mắt Vũ Vô Cực tràn ngập ánh sáng màu đen, thân hình lại biến mất tại chỗ, hiện ra trước mặt nam tử mặc cẩm bào. Sau đó, hắn vô cùng tự nhiên đánh ra một quyền, chỉ thấy trên nắm tay hắn xuất hiện vô số đạo hoa văn màu đen quỷ dị, như ẩn như hiện nhưng lại lộ ra một luồng khí tức hủy diệt thuần khiết. Keng! Nam nhân mặc cẩm bào vung pháp bảo hình kiếm trong tay lên, va chạm với nắm tay của đối phương. Tiếng đập thật lớn, nhộn nhạo cả một mảnh thiên địa nơi đây, đủ để làm cho màng nhĩ người thường bị thủng tả tới. Phốc! Nam nhân mặc cẩm bào hộc ra một búng máu, cánh tay nắm pháp bảo bị chấn gãy toàn bộ. Pháp bảo hình kiếm rời tay rơi ra. Nếu quan sát cẩn thận sẽ có thể phát hiện ra trên mặt pháp bảo hình kiếm kia không ngờ lại có vài vết gian. Một quyển này không ngờ lại có thể làm cho phép bảo bình thường chấn gian ra. Đây là loại lực lượng biến thái thế nào chứ? Đương nhiên, đây cũng không chỉ là bởi vì lực lượng. Cố khí tức hủy diệt kinh người phát ra từ giữa bàn tay Vũ Vô Cực kia chính là một nhân tố cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ cánh tay nam nhân mặc cẩm bào đã bị chấn đoạn, phun ra một búng máu, thân thể như con diều đứt dây rơi xuống đất. Quyền thứ ba, kết liễu sinh mệnh của ngươi. Vũ Vô Cực chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng, nhưng đúng lúc này, cách đó mấy trăm thước chợt lóe ra ánh kim quang chói mắt. Một thanh âm già nua truyền tới, dừng tay. Tốc độ của người kia cực nhanh, vung tay lên, mấy đạo kiếm quang kim sắc linh hoạt và sắc bén đến cực điểm như tia chớp phóng tới, ngăn chặn đường đi của Vũ Vô Cực. Thần sắc Vũ Vô Cực hơi biến đổi, thân hình nhoáng lên một cái, đồng thời đánh ra một quyền vào đạo kiếm quang kim sắc vừa tới. Là ngươi? Vũ Vô Cực nhìn người đối diện, người tới đúng là đại trưởng lão của Kim Kiếm Môn, Cực Kiếm Chân Nhân. Từ khí tức cường đại phát ra trên người kia, xem ra giờ phút này Cực Kiếm Chân Nhân thật không có vẻ gì là đại tổn nguyên khí cả, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt mà thôi. Cực Kiếm Chân Nhân sau khi phái nam nhân mặc cẩm bào và bạch y nữ tử họ Nhiếp đi rồi thì trong lòng thấp thoáng có chút bất an, không khỏi suy tư tên kia chạy đến khu vực phụ cận Mẫu Sơn, mà ở Mẫu Sơn có tu sĩ kết đan kỳ của tán tu Minh Chấn Thủ. Nếu gặp nhau chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp. Nếu kẻ kia lại vẫn là người tán tu mình thì tình huống sẽ không tốt rồi. Quả nhiên, một lão nhân bị cụt tay âm thầm phái một tu sĩ trúc cơ kỳ tới báo tin. Khu vực phụ cận Mẫu Sơn có vật chất lưu tinh mờ mịt rơi xuống, có thể sẽ phát sinh xung đột với tán tu minh. Từ lúc đó, trong lòng Cực Kiếm Chân Nhân lại càng bất an. Vì thế, lão cắn răng nuốt vào một viên kim dương đan của Kim Kiếm Môn lưu lại. Loại linh đan này là chuyên môn luyện chế nâng cao thực lực cho kim kiếm môn, trong tay cực kiếm chân nhân cùng chỉ có mấy viên thôi. Sau khi ăn xong viên linh đan này thì trong vòng thời gian rất ngắn cực kiếm chân nhân đã khôi phục đại bộ phận nguyên khí. Sau đó, cực kiếm chân nhân mới cấp tốc bay về phía Mậu Sơn bên này. Sau khi bay đến Mậu Sơn thì rất nhanh lão đã phát hiện ra ngọn ngân diễm đang thiêu đốt quỷ dị kia. Nhưng trận đại chiến của kết đan kỳ bên kia mới là chuyện mà lão lại càng lo lắng hơn. Còn may là ở thời điểm cuối cùng, cực kiếm chân nhân cũng đuổi tới kịp, cứu được tính mệnh của một vị tu sĩ kết đan kỳ. Nếu bần đạo lại đến muộn một chút, chẳng phải là các hạ đã tàn sát một vị trưởng lão của kim kiếm môn ta rồi sao? Cực kiếm chân nhân dường như là đã từng giao tiếp với Vũ Vô Cực đang đứng đối diện. Chẳng phải chỉ là một phế vật kết đan kỳ thôi sao? Trong mắt Vũ Vô Cực thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. Đột nhiên cực kiếm chân nhân lại đến làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Nam nhân mặc cẩm bào đã ổn định thân hình ở phía xa xa vừa nghe lời ấy. Mặc dù không bị thương chết thì thiếu chút nữa cũng bị tức mà chết. Tuy nhiên, nam nhân mặc cẩm bào cũng biết hiện giờ mình không có tư cách nói gì nữa rồi. Hắn vội nới rộng khoảng cách giữa hai người, bay ra phía sau cực kiếm chân nhân. Như thế, Vũ Vô Cực muốn giết hắn thì nhất định phải qua một cửa cực kiếm chân nhân. Cực kiếm chân nhân cũng không vì đối phương cười nhạo mà có vẻ tức giận. Ánh mắt lão rất nhanh đã rơi xuống con gió lốc màu đen kia. Giọng nói lạnh nhạt nói, có vẻ như là hai vị trưởng lão khác của kim kiếm môn ta cũng bị vây ở bên trong. Các hạ dụng tâm thật hiểm ác. Thừa dịp bần đạo không ở đây, không ngờ lại gây ra những hành động như thế. Lão đạo lỗ mũi trâu kia, hãy bớt nói nhảm đi. Nếu không chúng ta hôm nay đến so tay nghề một phen. Nếu ngươi có thể thắng được bản tôn thì sẽ để một vị trưởng lão bên trong đi ra. Hắc bào trên người Vũ Vô Cực không gió mà tung bay. Trên người dâng lên một luồng chiến ý làm người ta kinh hãi. Cực kiếm chân nhân trong lòng thất kinh. Thực lực Vũ Vô Cực này dường như là đã gia tăng không ít. Nhưng ngay sau đó, cực kiếm chân nhân lại kinh ngạc hỏi, vì sao lại chỉ là một vị? Thần thức của lão mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu hắc sắc phong bạo thấy được tình cảnh bên trong. Chỉ thấy bên trong hắc sắc phong bạo, bạch y nữ tử họ Nhiếp đang giao thủ với lão già cột tay. Nhất thời cũng không phần ra thắng bại được. Nàng, cực kiếm chân nhân đưa ánh mắt về phía nam nhân mặc cẩm bào, trong mắt tràn ngập câu hỏi. Nàng không ngờ lại là người tán tu minh. Nam nhân mặc cẩm bào cắn chặt khớp hàm, khóe miệng tràn ngập máu tươi. Hắn sớm đã xuất ra vài viên linh đan chữa thương rồi, thương thế cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nàng không phải là người tán tu minh, nàng là nữ nhân của bản tôn. Vũ Vô Cực cười lạnh nói. Cực kiếm chân nhân trầm mặc. Giờ phút này, tình huống đối với một phe kim kiếm môn quả thật có chút bất lợi. Thế nào? Hôm nay ngươi và ta lúc này đây so tay lần cuối cùng, ai thắng là có thể chiếm lấy Mậu Sơn cho riêng mình. Chiến ý trên người Vũ Vô Cực không ngừng dâng lên, dường như cố ý muốn tỉ thí một phen với cực kiếm chân nhân. Ngươi và ta đã giao thủ vài lần, cũng không phân thắng bại. Cứ đánh tiếp như vậy cũng thực là không thú vị. Cực kiếm chân nhân cũng không muốn dễ dàng giao thủ với một kình địch như vậy. Vũ Vô Cực nhắm hai mắt lại. Khí tức trên người phát sinh biến hóa quỷ dị, từng tia khí đen tạo thành hoa văn trên người hắn nảy lên như nòng nọc. Cực kiếm chân nhân vừa thấy tình cảnh này, sắc mặt cùng lộ vẻ hoảng hốt. Lão cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng từ trên người Vũ Vô Cực. Đột nhiên, hoa văn màu đen trên người Vũ Vô Cực đột nhiên biến mất, mà khí tức trên người hắn cùng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết đan kỳ đại viên mãn. Cực kiếm chân nhân trong miệng thì thào vài từ tối nghĩa. Ngươi hiện tại đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Vũ Vô Cực nói với vẻ trào phúng. Trong hai lần chiến đấu trước, lần đầu tiên ta hơi thua ngươi một bậc. Lần thứ hai ta chỉ dùng 9 phần thực lực. Hai người chúng ta ngang tay. Lần thứ ba giao thủ, ta chỉ dùng 8 phần thực lực. Ngươi và ta lại ngang tay. Ba lượt giao chiến, ngươi chỉ là hòn đá mài đao cho ta mà thôi. Vũ Vô Cực nhìn về phía cực kiếm chân nhân trong ánh mắt có vài tia thương hại. Lần thứ tư, ta muốn thắng ngươi hoàn toàn. chỉ thấy phía sau lưng Vũ Vô Cực hiện ra một long ảnh như ẩn như hiện, thấp thoáng có thể nghe được tiếng động như long ngâm. Đối mặt với cổ uy áp này, thân hình Cực Kiếm chân nhân mau chóng lui lại sau vài thước, thân sắc phức tạp nhìn Vũ Vô Cực, không biết là sợ hãi hay là tò mò nữa. Là ai? Bỗng dưng, con ngươi u ám của Vũ Vô Cực hướng về một phương hướng nào đó ở Mẫu Sơn, như ẩn như hiện, trên bầu trời có một đôi mắt màu bạc, nhìn xuống hết thảy thế gian, giống như thiên thần cao cao tại thượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, hắn là ai vậy? Xuyên thấu qua tầng nham thạch cùng tầng thổ địa rất dày và khoảng cách không dưới 10 dặm, Trương Hằng dùng thần thông ngưng mâu thiên lý nhìn rõ ràng mọi diễn biến trên Mẫu Sơn. Tuy rằng hắn chỉ thấy được cảnh lúc sau, cũng không nghe được lời nói của tu sĩ kết đan kỳ song phương, nhưng cũng có thể suy đoán ra đại khái mọi chuyện. Khoảng cách 10 dặm thì thần thức của tu sĩ kết đan kỳ bình thường cũng có thể đạt tới, nhưng còn sâu thêm 7-80 thước nham thạch thì sao? Đây là lần thứ 3 Trương Hằng sử dụng ngưng mâu thiên lý nhưng lại là nhìn trộm, gần gũi, sử dụng rất thuận buồm xuôi gió. Không phải tập trung tất cả tinh thần giống như lần thứ 2. Bởi thế nên Trương Hằng có thể phần ra một bộ phận tâm thần nhỏ khống chế ngân diễm, chỉ cần khiến nó không lệch khỏi quỹ đạo là được. Bởi nguyên nhân lần này Trương Hằng nhìn trộm cũng tương đối thu liễm, cho nên tu sĩ kết đan kỳ song phương cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Mãi cho tới khi khí tức trên người Vũ Vô Cực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trương Hằng đang bị nhìn trộm, mơ hồ thấy long ảnh phía sau lưng Vũ Vô Cực. Trong lòng không khỏi run lên, tuy rằng nhìn qua thì long ảnh phía sau lưng hắn chỉ là một thứ tồn tại hư vô, nhưng thần linh nhãn của Trương Hằng vừa nhìn thấy nó liền cảm thấy một uy áp tâm lý rất lớn. Vì thế nên Trương Hằng quyết định tiến thêm một bước, dùng thần linh nhãn quan sát cẩn thận long ảnh kỳ quái này, do đó mới bị Vũ Vô Cực phát hiện. Là ai? Con ngươi Vũ Vô Cực nhìn chằm chằm vào góc Mẫu Sơn, khiến Trương Hằng có cảm giác như ánh mắt đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Vào giờ khắc này Trương Hằng thấy Vũ Vô Cực, mà Vũ Vô Cực cũng thấy Trương Hằng. Nếu đã bại lộ tung tích thì Trương Hằng cũng không cần đấu giếm nữa. Ánh sáng màu bạc trong mắt bỗng nhiên lóe lên. Trên bầu trời Mâu Sơn đột nhiên hiện ra một đôi mắt nhìn từ trên cao xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc khi đôi con mắt màu bạc kia hiện hình, trong lòng vài vị tu sĩ kết đan kỳ trên không đều run lên, dường như lúc này họ phải đối mặt với một đôi mắt của thiên thần vậy. Dường như trong u minh có một đôi mắt, nó có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của ngươi, nhìn thấu kiếp trước kiếp này của ngươi, thậm chí cả quỹ tích vận chuyển vận mệnh của ngươi, mà giờ phút này nó hiện ra rõ ràng trí ở cờ mặt ngươi. Loại cảm giác quỷ dị này tới cũng nhanh mà đi cũng chóng. Mấy vị tu sĩ kết đan kỳ ở nơi này rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà đúng lúc này thì đột nhiên đôi con ngươi màu bạc như khảm trong thiên địa kia cũng biến mất. Vũ Vô Cực trầm mặc, long ảnh sau lưng di động rất nhỏ. Toàn thân như chìm trong suy nghĩ vấn đề gì đó. Chẳng lẽ là hắn? Cực Kiếm chân nhân và nam tử mặc cẩm bào đưa mắt nhìn nhau. Chính là hắn. Nam tử mặc cẩm bào vĩnh viễn không thể quên cặp mắt màu bạc vô tình, lạnh như băng, như có thể nhìn thấu tất cả thế gian kia. Người kia là ai? Chẳng lẽ các ngươi biết hắn? Vũ Vô Cực nghe hai người đối thoại xong liền lập tức hỏi, dường như có hứng thú rất lớn đối với chủ nhân đôi mắt bạc này. Hắn chính là người Kim Kiếm môn chúng ta đang truy giết. Cực Kiếm chân nhân cùng không muốn giấu giếm làm gì, bắt đầu phát động thần thức cường đại của hắn, tìm kiếm khu vực phụ cận. Đối với Trương Hằng, trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ, muốn sớm giết chết đối phương. Tìm tòi một lát mà vẫn không phát giác ra tung tích của Trương Hằng, nhưng ngân diễm thiêu đốt trong phạm vi mấy dặm khiến hắn chú ý. Ngân diễm này đương nhiên hắn có ấn tượng, vào thời điểm Trương Hằng giao thủ với hắn đã từng sử dụng. Vũ Vô Cực trầm tư một lát, thở dài một hơi, dường như đã suy nghĩ thông suốt gì đó. Hắn lại một lần nữa đưa mắt nhìn Cực Kiếm chân nhân, chiến ý trong mắt hoàn toàn tiêu tán.